Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, thứ 675 chương tình địch gặp nhau 04. Bích Liên sắc mặt nhất hồng, nghĩ chủ tử nên không phải ở bên trong cái kia đi. Này ban ngày ban mặt, cửa phòng cũng không quan, nghĩ về nghĩ, Bích Liên còn là thành thật đạo, trong cung truyền khẩu dụ. Khất xảo tiết trong cung có tiệc tối, Phượng Giao sắc mặt lập tức bất nhìn khá hơn. Lễ tình nhân đi trong cung và Hoàng thượng Thái hậu quá. Suy nghĩ một chút đâu cảm thấy cách ứng nhân, thế nào liền như thế không cần thiết dừng đâu. Ngọc Lưu sắc mặt đồng dạng không tốt, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều hơn, hắn còn muốn và Phượng Giao ra hào hào ngoạn một chút. Này còn chưa có hành động, đã có người tới quấy rầy. Thực sự là chướng mắt cực, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức không có vừa hứng thú. Phượng Giao buông ra Ngọc Lưu, hạ mềm giường nhỏ, mặc giày, quay đầu lại nhìn Ngọc Lưu. Đạo, người nói là có chuyện gì? Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống. Đạo, Vĩnh Ninh, Phượng Giao sắc mặt theo tối sầm, nữ nhân kia thật là làm cho nhân không thể nhịn được nữa. Chọn lúc nào gian đô phụng bồi. Lại cứ chọn cái đêm thất tịch, Phượng Giao sống hai đời cũng không quá quá lễ tình nhân. Bây giờ có người cùng qua, nhưng vẫn là bị quấy rầy. Phượng Giao không tức giận chính là thiên đại quái sự. Ngọc Lưu cũng ngồi dậy, chỉnh lý hảo quần áo, hạ mềm giường nhỏ, mặc giày đứng dậy, đi hai bước, vốn định gọi Thanh Ảnh, bỗng nhiên lại nhớ Thanh Ảnh không ở. Dừng một chút, đối diện ngoại kêu, Bích Liên. Tiến vào, Bích Liên nghe tiếng mà vào, đẩy ra rèm châu tiến nội thất, đầu tiên rất nhanh quét hai người liếc mắt một cái, phát hiện hai người thần sắc như thường, nghĩ tự mình nghĩ sai lệch, liền hơi cúi đầu. Phượng Giao lúc này trong lòng chính nghẹn một hơi, nhìn Bích Liên nửa ngày, hỏi, có hay không nói là chuyện gì? Bích Liên không rõ chân tướng, lắc đầu, đạo, không biết, chỉ nói có tiệc tối. Muốn chủ tử và thái tử tham gia, hơn nữa thất hoàng tử ngày đó cũng sẽ trở lại, nghe thấy còn có Ngọc Mân. Ngọc Lưu sắc mặt càng là đen nhánh một mảnh, cắn răng nghiến lợi nói, Vĩnh Ninh thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hoàng thượng vậy mà cũng có thể đáp ứng, nói xong Ngọc Lưu liền hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Hoàng thượng không đáp ứng, không phải còn có thái hậu. Bích Liên khẽ ngẩng đầu. Nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, đáy mắt nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất. Hoàng thượng bất là của thái tử cha sao? Thế nào không phải gọi phụ hoàng? Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu. Như vậy cha, ai cũng không muốn. Phượng Giao xoa xoa mi tâm, đột nhiên hỏi, khất xảo tiết như vậy ngày lễ. Hoàng thượng tại sao muốn làm tiệc tối? Hơn nữa gọi Ngọc Mân về là có ý gì? Đêm thất tịch ở hiện đại là làm lễ tình nhân đã tới. Bất quá nơi này là cổ đại, gọi là khất xảo tiết, nói chung đều là cầu xin trí tuệ hòa khéo nghệ, nhưng cũng đủ cầu xin mỹ mãn tình yêu hòa hôn nhân. Này ngày như vậy đặc thù, mà Ngọc Mân lại chuyên môn được vời hồi. Phượng Giao nghĩ không hướng bên kia nghĩ, cũng không thể. Ngọc Lưu trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói. Thất hoàng đệ bây giờ không có chính chắc phi, mặc dù thiếp thất có rất nhiều, đãn theo tính tình của hắn, cũng không có khả năng từ bên trong chọn, cho nên hôm nay rất có thể là tứ hôn, Vĩnh Ninh. Phượng Giao trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, cho dù Ngọc Mân nguyện ý, Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ không nguyện ý, huống chi thái hậu kế hoạch lâu như vậy, nếu là thật sự đau lòng yêu Ngọc Mân lời. Sớm đã đem Vĩnh Ninh cho Ngọc Mân đương nàng dâu, đâu có thể đợi được lúc này. Bích Liên cũng là theo chân ngẩn ra, Vĩnh Ninh công chúa mơ ước thái tử, sao có thể gả cho thất hoàng tử, giết nữ nhân kia cũng không thể. Chủ tử, ta cảm thấy không có khả năng, Bích Liên phi thường khẳng định nói. Phượng Giao nhìn Bích Liên liếc mắt một cái, lại đi nhìn Ngọc Lưu, đạo, có phải hay không là thủ thuật che mắt? Mục đích còn là tương Vĩnh Ninh tắc cho ngươi hạ dược, sinh mễ thành thục cơm, ngoặc kép, hết chương.